cắn ngón tay anh, chương 33, góc truyện audio.com. Ngụy Quang Lỗi nghiêm túc suy nghĩ, giờ khắc này, mình phải làm ra vẻ mặt gì mới đúng, nhưng nghĩ lại, đàn ông đàn an đừng có không chịu được hù dọa như vậy, mình là người ngay cả cục diện bới xương cá lớn như vậy cũng đã gặp, bình tĩnh. Đặt bình giữ ấm inox bưng trong tay lên trên cái bàn duy nhất trong phòng, Ngụy Quang Lỗi giục. Nhanh lên, mẹ tao dặn, bảo tao nhất định trông chừng mày uống hết. Sau đó hắn nhìn thấy, Lục Thời vào bếp từ trong tủ bát lấy ra một cái bát sứ một thìa nhỏ, rót nửa bát canh, đặt vào bên cạnh. Trong nhà vẫn còn, tao lát về uống, không cần chia. Ngụy Quang Lỗi kẹt lại. Hắn quay đầu nhìn phòng ngủ đang đóng cửa, lại nhìn bát canh trước mặt. Hứ, rót cho hắn mới lạ. Hoảng sợ cũng liền bình tĩnh lại. Ngụy Quang Lỗi ngồi xuống. Đúng rồi, tiểu thiếu gia tối qua sao lại ngủ chỗ mày? Lục Thời giải thích, cậu ấy uống say, gọi điện bảo tao đến đón, muộn quá, liền mang về. Không phải, Ngụy Quang Lỗi cảm thấy những lời này là lạ. Căn nhà này của anh Lục hắn, cho tới giờ chưa từng dẫn người về, đừng nói chi là ngủ trên giường qua đêm. Hơn nữa, tiểu thiếu gia uống say, không phải nên gọi tài xế nhà cậu ấy lái xe đến đón sao, sao lại gọi điện tới chỗ mày? Lục Thời rũ mắt uống canh, vẻ mặt không thấy rõ. Anh trả lời, trước khi đi tao đã nói với cậu ấy, nếu uống rượu, thì gọi điện cho tao. Trên đầu tim Ngụy Quang Lỗi đập mạnh một cái. Tao muốn để cậu ấy cần tao, lệ thuộc vào tao, không thể rời khỏi tao. Hắn vẫn nhớ rõ những lời này Lục Thời đã nói. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Ngụy Quang Lỗi dứt khoát ngậm miệng. Chờ Lục Thời uống canh xong, rửa sạch bình giữ ấm đặt xuống, Ngụy Quang Lỗi cũng không vội về. Hắn ngồi vào sofa cầm điện thoại chơi game, giơ cánh tay khua khua. Anh Lục, tao chuẩn bị luyện một anh hùng mới, mày hướng dẫn tao. Được, Lục Thời dứt khoát chọn vở bài tập, cầm cây bút chì, ngồi bên sofa làm đề, thỉnh thoảng cho Ngụy Quang Lỗi hai kiến nghị. Sở Dụ tỉnh ngủ, mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy chính là cảnh này. Cậu vừa ngủ dậy, lại uống rượu, đầu choáng váng, mơ mơ màng màng không tỉnh táo lắm. Lục Thời, Lục Thời dừng đề toán, đầu bút chỉ phương hướng. Kem đánh răng bàn chải đánh răng ở phòng vệ sinh, khăn lông màu lam nhạt là của cậu. Ok, Sở Dụ kéo bước đến phòng vệ sinh rửa mặt không đầy một lát lại thò đầu ra. Lục Thời, nhà cậu có máy sấy không? Không có, cách một lát cửa phòng vệ sinh lại lần nữa mở ra, Sở Dụ hơi xấu hổ. Vậy, có thể cho mượn bộ quần áo mặc không? Trên người tớ đầy mùi. Lục Thời đứng dậy từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc tê, sớt trắng, ném cho Sở Dụ. Tốn nửa tiếng, Sở Dụ mới từ phòng vệ sinh đi ra. Trên sofa chỉ còn lại Ngụy Quang Lỗi, tóc hơi ẩm ướt, Sở Dụ nhìn quanh, Lục Thời đâu, trong phòng ngủ, nghe điện thoại ấy, mẹ nó ba người đến quây tao, để mắt bố mày quá rồi. Ngụy Quang Lỗi nghĩ tới, đúng rồi, trên bàn có canh, anh Lục cố ý để lại cho cậu, mẹ tớ ninh cả đêm, vị hẳn là cũng không tệ. Sở Dụ đi qua ngồi uống một ngụm, vị không giống bình thường, nhưng canh ấm uống vào, rất thoải mái. Còn chưa uống hết một bát canh, cửa phòng ngủ mở ra, Lục Thời đứng ở cửa, nói với Sở Dụ. Qua đây, Sở Dụ để bát canh xuống, đi tới. Cửa phòng ngủ bị đóng lại tê, sớt trắng Sở Dụ mặc trên người lớn hơn một size, rất rộng. Cậu tò mò, chuyện gì vậy, tớ phải ra ngoài một chuyến, lập tức đi, mai hoặc ngày kia về. Góc truyện audio.com, Sở Dụ chớp chớp mắt, vậy trường học, đã xin nghỉ, vậy cậu chú ý an toàn. Sở Dụ nhìn Lục Thời, luôn cảm thấy Lục Thời ngoài mặt là bình tĩnh như thường, nhưng so với bình thường, mơ hồ nhiều hơn hai phần lo âu và cấp bách. Thấy ngón tay Lục Thời cầm điện thoại dùng sức đến trắng bệch, cậu đoán, chắc là có liên quan tới cuộc điện thoại này. Mặc dù trong lòng đoán tới đoán lui, Sở Dụ cũng không có hỏi nhiều. Lục Thời rũ mí mắt mỏng manh, đói bụng thì làm sao đây, tớ không sao đâu, mặc dù khó chịu nhưng nhịn chút là được. Dù sao cậu ngày mai ngày kia đã về rồi, cũng không bao lâu. Nếu đổi lại là lúc khác, Sở Dụ sẽ kiên định Lục Thời đi đâu cậu đi đấy, hỏi giống như trước đây, có thể cũng dẫn cậu theo cùng không? Nhưng lần này, rất hiểu, Lục Thời không muốn, chắc là cậu cũng không thích hợp đi theo. Lục Thời đút di động vào túi áo, tớ sẽ về sớm, Ngụy Quang Lỗi nghe thấy nói Lục Thời phải đi, không kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, tình huống Lục Thời đột nhiên nói đi là đi, đi một cái là hai. Ba ngày, cũng đã ba, bốn lần, Lục Thời chưa bao giờ nói là có chuyện gì, đi làm gì, nhưng mỗi lần quay về tâm tình đều chưa chắc tốt lắm, luôn sẽ áp suất thấp mấy ngày, kiểu đâm một cái là nổ tung. Mẹ tao còn nói buổi tối ninh canh chân heo cho mày bổ não, tao về nói với bà ấy, để tuần sau hãng ninh. Lục Thời xách ba lô màu đen, đeo một bên vai. Cảm ơn dì Nhu giúp tao. Ngồi lên xe bus đi về phía bến xe, Lục Thời Ấn ghi chép trò chuyện, gọi lại một cú điện thoại. Nghe điện thoại chính là một giọng nam thô khan. Alo, tay kéo vòng treo, Lục Thời nhìn chằm chằm cảnh đường phố di động chậm chạp ngoài cửa sổ, hỏi. Xác định chưa? Xác suất 8 phần, giọng nam trong điện thoại nói tới là bảo thủ. Thời gian cách quá lâu, không dễ điều tra. Địa chỉ lần này tra được đáng tin hơn mấy lần trước không ít, nhưng tôi cũng không có cách đảm bảo hoàn toàn. Ừ, còn có chính là, người mẹ chồng tôi điều tra được đầu óc không minh mẫn lắm, có thể hỏi ra được gì không, toàn bộ phải xem ông trời. Lục Thời, cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Xe bus lái chậm, lắc lư, vòng treo phát ra tiếng ma sát kẽo kẹt. Cách cửa sổ thủy tinh, có thể nghe thấy tiếng kèn bên ngoài. Mía đây, 10 đồng một túi, 10 đồng một túi. Lục Thời bị ánh mặt trời đâm híp mắt, anh thấp giọng. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, tôi nhận tiền của cậu, làm việc giúp cậu, phải làm theo lý. Ngồi xe bus đến bến xe, Lục Thời ngồi lên xe bus đi về phía một huyện gọi là Hạ Lý, lại chuyển hai lần xe cuối cùng đến một nơi gọi là Trấn Hạ Lệ. Dựa theo địa chỉ nhận được trong điện thoại, Lục Thời dừng trước một siêu thị nhỏ. Cửa siêu thị, là một biển hiệu lớn màu lam, viết. Siêu thị Mạn Lỷ, diện tích siêu thị không lớn, giá hàng xếp kín, bên trong không có khách hàng nào. Ở cửa bày một chiếc chi scooter cắm điện, lóe lên ánh đèn hồng xanh. Ngồi phía sau quầy thu ngân là một người phụ nữ 30 tuổi, mặc váy đen, đang nghịch điện thoại. Lục Thời vào cửa, mở miệng nói. Xin chào, tôi tìm Vương Chân Thục. Đó là mẹ tôi, cậu là ai? Trước sau Trấn Hạ Lệ chỉ có hai con đường, không ai qua lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người già ngồi ven đường tán gẫu. Nhìn thấy Lục Thời lạ mặt, đồng loạt quẳng ánh mắt tới. Cô gái váy đen tự giới thiệu tên là Lý Mạn Lỵ, cô kéo cửa cuốn của siêu thị mini xuống, khóa kỹ, dẫn Lục Thời đi về phía trong hẻm. Góc truyện audio.com, mẹ tôi mấy năm trước vẫn luôn nhắc tới, nói hồi bà ấy trẻ, làm bảo mẫu cho nhà giàu. Tôi còn không tin lắm, trình độ nấu cơm của bà ấy, nhà giàu nào sẽ tìm bà ấy làm bảo mẫu. Vòng qua một đống vật liệu xây dựng bỏ đi, Lý Mạn Lỵ cười nói. Không nghĩ tới còn là thật, Lục Thời ít lời, nghe Lý Mạn Lỵ nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Đi qua một bức tường gạch viết, kiên trì và phát triển lâu dài, hai người dựng trước một cái sân nhỏ độc môn, Lý Mạn Lỵ bới chìa khóa, mở cửa sân, kéo giọng hô một câu. Mẹ, ở đâu vậy? Có người tìm, Mạn Lỵ về rồi, một cụ già từ trong cửa bước ra, vịn khung cửa, đứng lại. Ai tìm ta vậy? Lý Mạn Lỵ chỉ Lục Thời. Cậu ấy, nói là họ Lục. Mẹ không phải cứ nói, mẹ trước đây từng làm bảo mẫu ở nhà giàu sao? Con nhà người ta tìm đến, Vương Chân Thục ngồi xuống ghế mây ở cửa. Họ Lục, Lục, bà cách mười mấy giây, mới nói. Cậu là đứa nhỏ trong bụng Lục phu nhân. Lý Mạn Lỵ bê một cái ghế cho Lục Thời, lại hỏi Lục Thời có cần rót trà không? Lục Thời lễ phép từ chối. Anh trả lời vấn đề của Vương Chân Thục. Vâng, chính là cháu. Anh nhìn cụ già trước mặt thả chậm tốc độ lời nói hỏi thăm. Bà 18 năm trước, ở thành phố S, bà từng chăm sóc một phụ nữ có thai, đúng không? Lúc hỏi vấn đề này, Lục Thời thậm chí có chút khẩn trương. Dây cung căng chặt trong lòng, run rẩy rất nhỏ. Vương Chân Thục gật đầu. Đúng, từng chăm sóc. Lục phu nhân đó à, thích ăn khoai tây sợi chua cay ta làm, khẩu vị mang thai lớn, một bữa phải ăn một đĩa lớn. Cổ họng Lục Thời có hơi khàn. Đó là mẹ cháu, bà, anh thả bằng ngữ khí. Có thể kể chuyện năm đó với cháu không? Vương Chân Thục nhớ lại, người già trí nhớ không tốt, ta chỉ nhớ, Lục phu nhân học vấn tốt, thích đọc sách, còn sẽ gọi điện thoại thảo luận vấn đề với người khác. Ta không có văn hóa, nghe không hiểu. Lục tiên sinh bận rộn, buổi tối về muộn, Lục phu nhân vừa đọc sách vừa chờ, khuyên thế nào cũng không nghe. Người già, nhớ lại toàn là mấy chuyện lặt vặt. Lục Thời hỏi, tình cảm của bọn họ tốt không? Tốt, tốt lắm, rất ân ái. Lục phu nhân mang thai, chân phù, đi giày không dễ. Lục tiên sinh về, đi giày cho bà ấy, còn bóp chân cho bà ấy. Đệm chống trượt trong phòng tắm cũng là Lục tiên sinh cố ý mua, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Vương Chân Thục lại nhìn về phía Lục Thời. Lục phu nhân còn nói, chờ sinh con ra, đưa ta ôm. Đáng tiếc ta không đợi được, chồng ta bệnh nặng, ta chạy về quê, trước khi đi, Lục phu nhân còn cho ta không ít tiền, đó đều là ơn. Bà đi lúc nào, lúc nào, lúc nào, bà ta đi lúc Lục phu nhân mang thai 8 tháng, khi đó, bà ấy ưỡn bụng lớn, đứng ở cửa tiễn ta cười híp mắt bảo ta trên đường chú ý an toàn. Nói tới đây, Vương Chân Thục nói chuyện không được rõ lắm, một lát nói lửa trong bếp vẫn cháy, một lát lại nói trời tối nhanh, Mạn Lỵ sao vẫn chưa về. Lý Mạn Lỵ từ bên cạnh đi tới, mẹ con về sớm rồi mà, lại quên, bà xin lỗi chuyển hướng Lục Thời. người già, lớn tuổi không tỉnh lắm, hồ đồ. Lục Thời ngồi một lát, cho đến lúc Lý Mạn Lị đỡ Vương Chân Thục về phòng nằm ngủ, anh mới chân thành nói cảm ơn, đứng dậy rời đi. Từ trấn Hạ Lệ rời đi, Lục Thời ngồi xe bus đến trấn bên. Trời quá muộn, chưa có xe bus về huyện Hạ Lý. Anh ở gần trạm xe, tìm một quá trọ ở, sáng hôm sau, Sở Dụ xách cặp rỗng đến lớp. Góc truyện audio.com, vị trí bàn sau cậu trống không, Sở Dụ nhìn thoáng qua, cảm giác khó giải thích được, trong lòng có chút mất mát. Trương Nguyệt Sơn thấy cậu liền hỏi, Lục Thần xin nghỉ, chuyện gì vậy? Sở Dụ vẻ mặt mệt mỏi, sau khi ngồi xuống, tay chống cằm, ngữ khí chậm chạp. Lớp trưởng, tao cũng không biết, tao còn tưởng mày biết. Trương Nguyệt Sơn lại đánh giá Sở Dụ, Hoa Khôi Trường, mày đây là, lại tái phát bệnh cái gì? Sức trợn mắt của Sở Dụ cũng không có, cậu bắt đầu từ tối qua rạng sáng, toàn thân sốt nhẹ, khó chịu không ngủ được. Chờ buổi sáng rời giường, tiếng tim đập, thình thịch, từng chút một rung tới mức màng nhĩ cậu đau, mạch máu hai bên huyệt thái dương, càng giống như muốn nổ tung. Chính là bệnh hôm mày khai giảng bị á, Trương Nguyệt Sơn khó khăn nhớ lại. Cái đó, gọi là, rối loạn thần kinh thực vật. Đúng, chính là cái tên này. Ừ, gần như vậy. Sở Dụ hữu khí vô lực nói xong, lại định gục xuống. Trương Nguyệt Sơn nhớ ra. Đúng rồi, Lục Thần không có ở đây, bài tập của mày chép của ai? Không chép nữa, Sở Dụ nằm nhoài, vô vị nói. Lười chép, cho rằng thi tháng vừa qua, Sở Dụ không có tâm tư học hành. Trương Nguyệt Sơn nhớ tới cái gì đó. Tao tối qua nghe tin quản giật Dương chuyển trường rồi. Đầu óc Sở Dụ xoay chuyển chậm, mấy giây mới kịp phản ứng. Cái thằng muốn gọi tao là bố, chính nó, không chỉ có nó, còn có cái tên Phòng Minh Chiết vu mày gian lận, Thẩm Trọng Minh con trai chủ nhiệm phòng bộ môn, đồng loạt chuyển trường. Lý Hoa đang bị tai học thuộc văn, nghe thấy bọn họ bắt quái, quay đầu lại, nhanh chóng tham dự vào. Còn có chuyện Thẩm Trọng Minh trộm chìa khóa của ba cậu ta, mở ngăn kéo trộm đề thi, nghe nói ở nhà bị treo lên đánh, khóc cả khu nhà đều nghe thấy. Hắn bổ sung, nhà cậu ta ở tầng 20. Tiếp đó, Trương Nguyệt Sơn bắt đầu thảo luận với Lý Hoa, về vấn đề nhà Thẩm Trọng Minh ở tầng 20, tiếng khóc rốt cuộc có thể truyền đến cổng khu nhà hay không? Sở Dụ không tham gia, cậu khó chịu có chút cáu kỉnh. Quay đầu nhìn chỗ ngồi trống phía sau, cảm thấy càng khó chịu. Sở Dụ cứ nằm như vậy cả ngày. Trời tối xuống, đèn đường dưới tầng dần sáng lên. Sau khi gõ chuông, nhà dạy học giống như sắp bị rung sập. Thùng thùng thùng, toàn là tiếng bước chân, Sở Dụ chống mặt bàn đứng lên, định về ký túc xá tiếp tục nằm. Trương Nguyệt Sơn thu dọn cặp sách xong, thấy Sở Dụ lắc la lắc lư đứng không vững, lo lắng. Hoa Khôi Trường, mày ổn không? Có cần đỡ mày không? Trong lòng Sở Dụ rất hiểu rõ, cậu khoát khoát tay. Không cần, vẫn đi được. Trương Nguyệt Sơn không yên lòng, đi theo bên cạnh Sở Dụ, đi cùng đến tận dưới tầng. Tuổi 16, 17 chính là lúc ăn cơm lượng cơm lớn, buổi tối không ăn khuya, nửa đêm có thể đói tỉnh. Trương Nguyệt Sơn chỉ phía nhà ăn, mày thật sự có thể đi về. Vậy tao đi nhé. Sở Dụ cũng đói, nhưng phòng ăn không có cái cậu có thể ăn, trong lúc nhất thời, trong lòng rất buồn. Cậu gật gật đầu biên độ nhỏ, ừ, mai gặp, về phòng ngủ, Sở Dụ đèn cũng không bật trực tiếp gục xuống. Cậu nhắm hai mắt hỗn loạn, mơ hồ, nghe thấy tiếng di động đang kêu. Đưa tay sờ hồi lâu, sờ được điện thoại, mở một mắt ra, phát hiện là Lục Thời gọi đến. Sở Dụ trong nháy mắt ngồi thẳng, alo, điện thoại kết nối, Sở Dụ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù trong ống nghe truyền đến. Là tớ, giọng Lục Thời truyền tới, xen lẫn dòng điện hơi yếu ớt. Đói chưa, góc truyện audio.com, Sở Dụ dựa vào tường, rũ đầu, vô ý thức kéo dài ngữ điệu thành thật trả lời. Đói lắm luôn, cậu lại hỏi, cậu bây giờ ở đâu? Tớ đến tìm cậu, ở bờ sông Thanh Xuyên, giọng Lục Thời nghe, khàn hơn bình thường, lẫn với gió sông, khiến người ta có chút buồn khó giải thích được. Cậu đừng tới đây, tớ về trường, lát mở cửa cho tớ. Cúp điện thoại, Sở Dụ nằm nhoài trên giường, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh ngoài cửa. Cảm thấy chờ đợi thật quá con mẹ nó khó chịu, cậu lại nghĩ lan man, Lục Thời rốt cuộc là đi làm gì. Thần thần bí bí, hơn nữa nghe âm thanh, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, luôn cảm thấy có chút không quá giống bình thường. Sở Dụ lấy ra một đoạn hồi ức, ở phòng thay đồ, Lục Thời nhận điện thoại xong, cũng là âm thanh như vậy. Giống như một giây sau sẽ khóc lên, mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ khó khăn, tới lúc truyền đến ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Sở Dụ dép cũng không đi trần trần, dẫm trên mặt thảm, hai ba bước đã chạy vội đến cửa. Lục Thời vào cửa chờ tay đóng cửa ký túc lại. Trong phòng tối như mực, không bật đèn, lời còn chưa nói hết, Lục Thời đã cảm giác có người đánh tới, anh theo lực yếu ớt của đối phương, ngồi xuống trên thảm. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy rõ đường viền của đối phương. Lục Thời bị Sở Dụ đè, dứt khoát thả lỏng, mặc cậu hành động. Cảm giác Sở Dụ sờ mò chạm đến cổ áo anh, kéo ra, rất nhanh, vị trí bả vai đã chuyển đến đau nhói rất nhỏ cùng với động tĩnh hút máu rất nhỏ. Tay vòng qua eo Sở Dụ ôm người trong ngực, giọng Lục Thời hơi khàn, thấp giọng nói. Biết cậu đói rồi, ngoan chút, đừng vội, từ từ uống. Hai hôm nay bôn ba qua lại, nhưng giống như trước không thu hoạch được gì. Bị gió đêm đầu thu thổi lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt. Người trong ngực lại giống như ấm áp ngày xuân, ấm vô cùng. Lục Thời nằm trên thảm ôm Sở Dụ từ từ nhắm mắt, thần kinh căng thẳng rốt cục có chút buông lỏng. Cách chương.